Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625. Vạn Độc Điện, yêu tổ là một tên hơn 20 tuổi thanh niên nhân loại bộ dáng. Lúc này xem ra vô cùng âm lãnh, sắc mặt trắng bệch, nhãn châu là màu trắng bạc, để cho người ta thấy một lần phía dưới. Bỗng cảm giác lưng phát lạnh, hắn tọa hạ một tên xà tinh đại yêu vương cẩn thận trả lời. Đã ít hơn 5.000 dặm, tuy nhiên yêu tổ tu vi sâu xa khó hiểu, nhưng là ngoại nhân căn bản không biết rõ bây giờ yêu tổ cũng không phải là đỉnh phong thời khắc. Yêu tổ trên người bị thương, tin tức này chỉ có bọn hắn số ít mấy cái đại yêu vương biết được. Cũng bởi vậy, yêu tổ thực lực lớn suy giảm, bây giờ càng là liền yêu tổ phía dưới đệ nhất yêu hắc phong đại vương đô bị Hạ Long đánh chết. Hắn không cho rằng yêu tổ có thể chiến thắng Hạ Long. Nghe vậy, yêu tổ màu bạc trắng đôi mắt bắn ra lạnh như băng quang mang. U vương cung có hay không tin tức? Yêu tổ hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, chỉ có yêu tộc thánh địa hạch tâm mới biết được u vương cung tồn tại. Tạm thời không có, xà tinh đại yêu vương miệng đắng lưỡi khô, bản ý của hắn là trốn, thế nhưng là yêu tổ nhưng là chủ chiến. Thực ra chỉ có yêu tổ một người chủ chiến, ở đây cái khác yêu vương cái nào không phải muốn lập tức chạy trốn. Này cầm căn bản không có hy vọng thắng lợi a. Hắc hắc, làm sao giọt, đường đường yêu tổ vậy mà sợ. Đúng lúc này, một đạo hài hước âm thanh vang vọng yêu tổ cung điện. Cả kinh xà tinh đại yêu vương nghiêm nghị quát lớn. Yêu nghiệt phương nào, mau chạy ra đây. Còn lại đại yêu vương càng đem riêng mình vũ khí đem ra. Nhìn qua bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy một đoàn màu xanh sương mù xuất hiện ở đại điện giữa không trung. Sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một đạo bóng người màu xanh lục. Thân ảnh này ăn mặc màu xanh thẫm khải giáp, trên đầu cũng bị khải giáp bao phủ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thanh âm của hắn theo trong khải giáp truyền ra. Vạn Độc Điện, các ngươi có thể xưng ta là Vạn Thánh Độc Tôn. Vạn Độc Điện, yêu tổ màu bạc trắng nhãn châu đột ngột bắn ra một đạo kinh người ngân quang. Trong miệng tự lẩm bẩm bên trong, bất thình lình lớn tiếng nói. Chẳng lẽ thiên thế giới bảy đại trong thế lực bài danh thứ ba Vạn Độc Điện? Hắc hắc, nghĩ không ra đường đường yêu tổ vậy mà cũng biết ta Vạn Độc Điện. Toàn thân cao thấp bị áo giáp màu xanh lục bao khỏa Vạn Thánh Độc Tôn cười hắc hắc nói. Âm thanh mờ mịt không chừng, căn bản nghe không ra là nam hay nữ. Nam vực Hạo Thiên Thành Đế đã phát triển lớn mạnh, bằng vào ngươi yêu tổ không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Huống chi ngươi vẫn là mang thương thân thể, ngươi bây giờ chỉ sợ liền đại la kim tiên cảnh trung kỳ thực lực đều phát huy không ra a. Cụ ta biết, Hạo Thiên Thánh Đế bên người không hạ ba vị đại la thiên tiên. Chân tiên cảnh cường giả, thái ất cảnh càng là nhiều vô số kể. Lấy các ngươi thực lực, cùng đối kháng, không khác tự sát. Vạn Thánh Độc Tôn chậm rãi kể lại, để cho yêu tổ màu bạc trắng đồng tử nhẹ nhàng nói co lại. Hắn không nghĩ tới Hạ Long vậy mà có được mãnh liệt như vậy thực lực. Nếu như đặt ở hắn lúc toàn thịnh, tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ hắn liền đại la kim tiên cảnh sơ kỳ thực lực đều phát huy không ra. Sao có thể ngăn cản Hạ Long bước chân? Người này bỗng nhiên tới đây, rốt cuộc là mục đích gì? Yêu tổ nghi hoặc bên trong, liền mở miệng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Gia nhập chúng ta Vạn Độc Điện, trở thành chúng ta tại Tây Vực một cái chi nhánh, mà Vạn Độc Điện chính là các ngươi chỗ dựa. Vạn Thánh Độc Tôn tràn ngập dụ hoặc tính lời nói, để cho trên điện xà tinh, chờ đại yêu vương nhất thời hô hấp dồn dập, nhao nhao nhìn về phía cao cao tại thượng yêu tổ, trong mắt khẩn cấp vẻ rõ ràng. Lão gia hòa, ngươi ngược lại là nói một câu à? Đây chính là thiên thế giới bên trong bài danh trước ba đại thế lực. Đầu phục bọn hắn, coi như ôm vào bắp đùi. Mấy vị yêu vương gấp hận không thể đi lên rút yêu tổ đại nhĩ hạt dưa. Lão gia hỏa này quá mẹ nó trục. Nếu như ngươi có thể đem Hạ Long đánh giết, bổn tọa liền đáp ứng ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.